Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, Tân Đại Lục. Lâm Hiên chỉ cảm giác mình bị cuốn vào một cái trong nước xoáy. Như là bị hút vào vậy. Hắn biết mình đã bị hút vào trong thời không? Sau đó tình huống chung quanh, đã chứng minh hắn bị cuốn vào trong thời không? Chỉ là có chút đặc biệt. Lâm Hiên cảm giác được tự thân bị nồng đặc linh lực bọc lại. Nhìn như chung quanh linh lực cực kỳ nồng nặc, nhưng là không thể hấp thu trong này linh lực. Trừ cái đó ra, hết thảy đều cơ bản bình thường. Hắn như là tại đây linh khí bình thường lạn, mà hắn chính là liên tiếp đi xuống vọt tới. Cũng chỉ có thể liên tiếp đi xuống tuôn, mà không có thể đi trở về. Hắn đã nếm thử nghĩ bay lên, thế nhưng căn bản là không thể đi lên. Như là cái gì đè ở, vô luận hắn làm sao dùng sức, cũng không cách nào đi lên. So với cái này, hắn cảm giác được một cái xiềng xích đem mình tu vi cấp trấn áp. Hung hăng đem mình tu vi đè đi xuống, trực tiếp áp xúc đến linh vương kỳ tu vi. Cái này áp xúc thật sự là thật đáng sợ. Từ thiên thần lập tức liền bị áp xúc đến hư linh kỳ. Ổ khóa này kinh khủng bực nào. Cái này thiên đạo xiềng xích thật đáng sợ. Ta đều không có tới gần, liền trói đi lên, Lâm Hiên lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một đại trói cái bọc đi lên lúc, hắn trong nháy mắt cảm giác mình như là biến trở về cái phàm nhân vậy. Một điểm lực lượng cũng không có, cũng may nhanh chóng bị vậy được tinh chi lực cấp đánh tan không ít. Nhưng còn lại cái này một ít tiết, nhãn có thể thấy được chỉ có không tới dài một trượng. Trói ở trong cơ thể hắn trên thế giới. Đem trong cơ thể lực lượng cấp trấn áp. Sau đó hắn thử vận chuyển trong cơ thể lực lượng đi tiêu trừ. Đang cuộn trào thiên đạo pháp tắc chi lực trào sau khi đi lên. Hắn kinh ngạc phát hiện cái này thiên đạo xiềng xích bắt đầu một chút tan rã lên. Bất quá cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là một chút tiêu tan sạch. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Không tan rã mấy năm sợ là không có cách nào khác đem cái này thiên đạo xiềng xích cấp khứ trừ. Thiên đạo pháp tắc chi lực có khả năng khứ trừ cái này thiên đạo xiềng xích. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Đây chính là cực lớn phát hiện. Nói như vậy nói. Hắn vận chuyển cái này thiên đạo pháp tắc chi lực. Là có thể một chút tiêu trừ thiên đạo xiềng xích. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ đến xem. Sợ là độ khó quá lớn. Vừa mới tới gần thiếu chút nữa bị trấn áp. Chỉ có tu vi tiếp tục đi lên đột phá. Mới có thể tới gần thiên đạo xiềng xích đi phá. Hơn nữa lấy cái tốc độ này, thiên đạo xiềng xích ít nhất dài tới 1 triệu dặm trở lên. Không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể triệt để tiêu trừ cái này thiên đạo xiềng xích. Vì vậy coi như cho hắn tùy ý giải trừ cái này thiên đạo xiềng xích, căn bản không phù hợp thực tế. Phí thời gian thật sự là quá lâu. Chỉ có đột phá tu vi đi lên, như thế có thể nhanh hơn một ít. Tu vi xem ra cần phải cầm cố một đoạn thời gian. Như vậy thì khó có thể trở lại. Lâm Hiên cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên xuất hiện nhiều vấn đề. Lấy hiện tại cái này linh vương kỳ tu vi. Muốn trở về thì quá khó khăn. Cũng may hắn phân thân đã ở lại bên kia. Có thể tuyển chọn xác định vị trí bên này tình huống. Đến lúc đó rồi trở về dẫn hắn trở lại. Cái này coi như không tệ. Hôm nay so với trở lại. Vẫn là nhìn một chút bản thân truyền tống đến chỗ nào trước. Bắt vào tay liền sẽ rời đi. Hy vọng không muốn làm bậy truyền tống đến địa phương khác a. Lâm Hiên hít sâu một cái. Gia tốc đi xuống lẻn đi. Vào lúc này khoảng không bắt đầu khởi động trong. Hắn đều không cần động đậy. Cũng cảm giác một chút bị đẩy về phía trước. Bất quá hắn cũng không muốn tiếp tục ở nơi này dừng. Cho nên hay là mau rời đi tuyệt vời. Ở tiếp tục kín đáo đoạn khoảng cách lúc, lập tức cảm giác được chung quanh có cổ lực lượng bọc lại bản thân. Nhanh chóng ra bên ngoài đầu lôi kéo đi. Sau đó cảm giác được chung quanh áp lực hết sạch, trực tiếp liền bay ra ngoài. Hắn dương mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là xanh thẳm không trung. Sau đó thân thể nhất trọng, liền cấp tốc đi xuống đi. Hắn cúi đầu nhìn lại, dưới chân chính là tảng lớn xâm lâm. Ở thấy rõ ràng lúc, cả người liền hạ xuống. Hắn điều động lực lượng. Nghĩ nhanh chóng bay lên. Tùy theo tại điều động lực lượng lúc. trong cơ thể thiên đạo xiềng xích bỗng nhiên chặn một cái. Đem hắn lực lượng chặn lại. Không phải đâu, Lâm Hiên nội tâm kêu khổ một tiếng. Sau đó, thình thịch một tiếng. Mấy cây cây cối đều bị hắn cấp đập gãy. Mới đem xung lượng cấp tháo xuống. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Hoàn hảo, ít nhất. Đánh lên không phải tảng đá, Lâm Hiên từ mặt đất đứng lên. Thân thể không có bị thương gì. Cái này va chạm căn bản cũng không tính là gì. Lấy hắn thể phách đến xem. Đừng nói đụng vào trên cây. Coi như là đụng vào trên núi lớn. Cũng sẽ không có tổn thương chút nào. Hắn hiện tại chỉ là tu vi bị áp chế ở. Không có nghĩa là thân thể thay đổi. Đồng dạng đạt đến thiên thần cấp bậc thể phách. Một quyền là có thể đánh bể sơn hà. Khi hắn mới vừa lúc đứng lên. Nhất đạo hàn mang hướng bên này ép trở lại. Ánh mắt hắn vừa nhìn. Liền tinh tường thấy là một cái sắc bén cung tiện ép trở lại. Hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh phiến diện. Liền tránh thoát cái này ép trở lại cung tiễn. Không có bất kỳ độ khó. Cái này cung tiễn ép trở lại tốc độ. Đối với hắn mà nói thật sự là quá chậm. Phốc phốc. Cái này ép trở lại cung tiễn lập tức liền đính tại phía sau trên cây to. Hơn nửa đoạn nhập vào cái này hắn vừa mới tránh thoát cái này cung tiễn. Liền truyền đến tố tiếng quát âm. Ai tại đó? Lâm Hiên trong mắt hơi híp. Xem ra chính mình còn bị Nazi đã có nhân đại lục. Hắn một cái là có thể tinh tường chứng kiến ép ra cung tiễn. Là cái trung niên nam tử. Cũng không phải là cái gì yêu tộc. Mà là nhân loại. Nói mau, ai tại đó? Bên kia sắc bén thanh âm lại là lặp lại kêu một câu. Người đàn ông trung niên kia cầm trong tay cung tiễn nhắm ngay bên này phương vị. Hướng bên này dò xét tới. Thập phần cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Hiên ngoại trừ chứng kiến người trước mặt bên ngoài. Còn chứng kiến những người khác. Cách nơi này hơn 10 thước có hơn trên đường lớn. Đại khái chỉ có mười mấy người. Bắt mắt nhất chính là ở tại bọn hắn trong vòng vây. Có một chiếc xe ngựa ở đó. Bị bọn họ bảo hộ. Không ở trên xe ngựa ngồi một cô thiếu nữ. Trong xe ngựa chất đống không ít thứ. Lâm Hiên liếc một cái. Cũng biết mấy thứ này đều là một ít linh dược. Người mình. Người mình. Lâm Hiên giơ tay lên. Chậm rãi đi ra ngoài đi ra ngoài. Cuối cùng đi tới cái này trong tầm mắt mọi người. Bọn họ đánh giá Lâm Hiên. Lâm Hiên đồng dạng là đánh giá bọn họ. Lâm Hiên hơi hí mắt ra. Đánh giá trước mắt mọi người. Hình dáng không có chỗ kỳ lạ gì. Nhân hay là người. Cũng không phải yêu. Với hàm ý hắn truyền tống tới chỗ. Cũng không phải yêu thú khu vực. Mà là nhân loại lĩnh vực. Đờ ọc chuyện ở gạch chéo ngantiuyen.com. Bọn họ tu vi cũng không phải rất cao. Mạnh nhất tu vi bất quá là hóa đan kỳ. So với hắn hiện tại tu vi còn muốn kém hơn nhất tầng. Còn lại đều là linh đan kỳ tu vi. Thậm chí ngay cả ẩn đan kỳ tu vi đều có. Đây chính là trước đây thật lâu hạ giới trình độ. Như vậy có thể thấy được cái hành tinh này tổng hợp lại trình độ cũng không mạnh. Ít nhất không sẽ là cái loại này thiên thần cùng thiên quân đầy đất đi tình huống. Mà là thuộc về hạ giới cấp bậc. Bất quá coi như là hạ giới trình độ. So với lúc trước trầm nguyên tinh. Hay là muốn mạnh hơn một ít. Dù sao trình độ vẫn là hơi cao. Trầm nguyên tinh nơi đó phổ biến đều là đoán thể kỳ cùng luyện linh kỳ. Tại đây ít nhất trình độ vẫn còn tương đối cao. Cụ thể vẫn phải là cặn kẽ hiểu rõ mới được. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.